Đạo, chương 1360, nhân sinh bừa bãi chương dương lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chiến thần cung, truyền tống quảng trường. Nghe nói không, huyết ngục tộc đệ nhất huyết tử đô sát thi triển bí thuật dung hợp hơn ngàn huyết ngục tộc cường giả ở hoang ngoại đất điên cuồng đuổi giết nhân tộc tu sĩ. Ta tam thạch giới đã có sổ trích săn thú đội ngũ gặp được huyết ngục tộc tu sĩ, cũng may bọn họ nhằm vào chẳng qua là nhân tộc tu sĩ, nếu không lão PS. U sợ là không về được. Ai bảo chiến thần cung bên trong truyền ra huyết ngục tam thạch động thiên tam giới cường giả toàn bộ vẫn lạc ở tiêu thần trong tay, lời đồn đãi ta xem đây chính là huyết ngục tộc vẽ mặt trả thù cử động, nhân tộc gieo gió gặt bão thôi, chết không có gì đáng tiếc. Hừ, chỉ bằng kia tiêu thần có thể giết chết ta giới ba vị thần vương đại nhân. Thật là tức cười, không biết truyền ra tin tức này người ra sao dắp tâm, ngày sau đợi ba vị thần vương đại nhân quy phản, nhất định muốn lúc đó chuyện đòi lại một cái công đạo. Chính là nhân tộc so với ta động thiên giới sai xa vậy. Hừ, nói nhỏ thôi, hiện tại giới bên trong đại nhân môn cũng đã xâm nhập hoang ngoại, chúng ta tạm thời không có chiêu chọc lực lượng của bọn họ, khác tự tìm phiền toái. Truyền tống quảng trường, các tộc tu sĩ hội tụ, bàn luận xôn xao, trên mặt có nhiều nhìn có chút hả hê ý, mặc dù tam giới tu sĩ đối với áo cổ đa, đông phong như phá, động thiên tam vương chờ tung tích hoàn toàn không có cảm thấy bất an, nhưng chân chính tin tưởng tin đồn người nhưng không một người. Đây cũng là ba cổ chí cổ cảnh giới lực lượng, trừ phi phá diệt cảnh đại năng xuất thủ, bọn họ thật sự không cách nào nghĩ đến còn có ai có thể giết chết bọn họ. Tiêu thần là phá diệt đại năng, nhờ cậy, này cười giỡn thật là lạnh, đại nhân môn nhất định là bởi vì có chút chuyện trì hoãn bên ngoài, mới chưa có trở về. Có lẽ đúng như trong truyền thuyết nói, là đi trước liễu nơi nào đó bảo tàng trong. Mà tam giới còn lại khúc cổ tu sĩ, trong lòng còn lại là âm thầm kích động. Bọn họ biết được thế giới chi nguyên một chút tin tức có thể mơ hồ suy đoán đến đại nhân đi nơi nào, loại này có thể nói như kỳ tích tồn tại chí bảo thua đứng lên tự nhiên khó khăn vô cùng, trì hoãn một ít thời gian nữa bình thường bất quá. Bọn họ đối với kia tin đồn cười lạnh không dứt, trong đầu suy tư chỉ có một chút. Thế giới chi nguyên có rơi vào kia nhất phương trong tay, đây mới là bọn họ trong lòng chú ý chuyện tình. Cường giả rời đi, chiến thần cung bên trong trở nên an tĩnh rất nhiều, nhưng hôm nay huyết ngục tộc động tác rồi lại nâng lên dị vực các cường giả hưng phấn. Tiêu thần bước ra hoang ngoại, có thể còn sống trở về khả năng gần như là số lẻ, nhưng hắn chung quy là nhân tộc xuất thân, từng đem tứ giới vinh quang dẫm ở dưới chân, đối với nhân tộc chịu khổ, bọn họ tự nhiên thích nghe ngóng, sống chết mặc bay. Cũng chính là cho là như thế, truyền tống quảng trường dưới mắt trở nên càng thêm náo nhiệt lên, tứ giới tu sĩ đều có đến đây thám thính mới nhất tin tức người, nói nhỏ chung ánh mắt nhìn hướng mỗi nơi, hơi có cổ quái đùa cợt ý quảng trường một góc Thái A đạo nhân mặt trầm như nước cho mày, đáy mắt lệ mang cuồn cuộn. Minh Hà tiên tử trong mắt hiện lên mấy phần thần sắc lo lắng. Thái A đạo hữu chuyện hôm nay có chút không ổn a, ban chủ đi đón ứng với tộc ta tu sĩ, dựa theo thời gian đã sớm hẳn là trở lại. Chẳng lẽ ra khỏi ngoài ý muốn không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau hai người, mấy tên nhân tộc cường giả sắc mặt khẽ biến. Cô Trúc Vân cấp hổ môn, hổ quan, cảnh dương từ đám người tất cả đều ở chỗ này, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Ban chủ bởi vì tiêu thần nguyên do từ trước đến giờ đối với mấy người rất có trông nom, bọn họ tự nhiên không muốn nhìn gặp chuyện không may. Thái A đạo nhân sắc mặt một trận âm tình bất định, một lát sau thở dài một tiếng. Kia đồ sát thi triển bí thuật sau, có thể so với cổ cực bát khúc lực lượng, mặc dù ta nhân tộc cao thủ ra hết cũng không phải của hắn địch thủ. Hôm nay ta và ngươi lại có thể thế nào? Minh Hà tiên tử nụ cười đột nhiên lờ mờ đi xuống. Nhân tộc tu sĩ nhất tề cúi đầu, ống tay áo bên trong quả đấm nắm chặt, nhưng mặc dù không cam lòng lại có thể thế nào? Chiến thần cung bên trong nhân tộc thế yếu, chỉ sợ biết rõ ban chủ đám người hiện tại có lẽ đang bị huyết ngục tộc đô sát đuổi giết, cũng không cách nào xuất thủ cứu giúp. Cũng không phải là lạnh lùng vô tình, vì tộc quần kéo dài truyền thừa, bọn họ chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, nếu không một khi nhân tộc cao thủ chết hầu như không còn, im lặng dị vực cường giả xuất thủ, những khắc linh giới tộc quần sẽ đem nhân tộc chèn ép đi xuống, không tiếp tục thời gian xoay sở. Cho nên hôm nay, bọn họ trừ đợi chờ ngoài, không còn phương pháp. Trong trầm mặc thời gian như từng giọt nước trôi qua, nhân tộc càng phát ra trầm mặc hơi thở ngưng trọng, quanh thân dị vực tu sĩ còn lại là cười lạnh không dứt, ánh mắt đùa cợt. Nhưng vào lúc này, trong truyền tống trận linh quang chợt lóe, thập mấy đạo thân ảnh từ đó xuất hiện. Người chính là lấy ban chủ cầm đầu mười mấy tên nhân tộc tu sĩ. Dị vực các cường giả thấy như vậy một màn vi ngốc, nhưng ngay sau đó bĩu môi thầm nghĩ những thứ này nhân tộc tu sĩ vận khí không tệ, rõ ràng đã bị huyết ngục tộc trành thượng lại còn có thể thoát được tánh mạng. Thái A đạo nhân, Minh Hà tiên tử đám người trên mặt đồng thời lộ ra ý mừng, lấy nhân tộc nội tình mà nói, vẫn lạc bất kỳ một cái nào khốc cổ tu sĩ cũng là không thể thừa nhận tổn thất, ban chủ đám người bình yên quy quy phản, bọn họ tự nhiên cao hứng. Nhưng đang ở mọi người trong tầm mắt, ban chủ đám người vội vàng rời đi chuyện tống trận, khẽ cúi đầu, thần thái kính sợ, cánh thật giống như là ở nghênh đón khác đại nhân vật đến. Đang ở chư tu sĩ trong lòng kinh nghi lúc, trong truyền tống trận linh quang lại lóe lên, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Áo bào xanh trong mắt đen, sắc mặt bình thản, kích thước lưng áo cao ngất như tùng, vô trương dương bá đạo, trầm ổn nội liễm, nhưng tự có một cổ khí độ ung dung, thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn truyền tống quảng trường tất cả tu sĩ ánh mắt. Tiêu Thần, đợi đến thấy rõ người thân phận, dị vực các cường giả trong lòng hung hăng vừa nhảy, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía sau hắn Huyền Phù Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn, thân thể như bị sét đánh, sắc mặt chợt trắng bệch, con ngươi co rút lại chung, lộ ra vô tận hoảng sợ hãi. Thê lương vong hồn tiếng gầm gừ trong nháy mắt tràn ngập cả truyền tống quảng trường, rõ ràng truyền vào nơi này mỗi một người tu sĩ trong tay, giống như truy hồn đoạt phách mệnh nguyền rủa, khiến cho nguyên thần chung sinh ra thấy lạnh cả người, chợt khuếch tán lan tràn tới toàn thân mỗi một tấc huyết nhục trong. Áo cổ đa, đông phong như phá, động thiên tam vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam giới tiến vào hoang ngoại khốc cổ cường giả, vong hồn toàn bộ ở chỗ này. Một màn này, so sánh với bất kỳ tin đồn giải thích cũng hơn có lực đánh vào, sinh sôi nhập vào tam giới tu sĩ nguyên thần trong, khiến cho bọn họ một trận choáng váng đầu hoa mắt bên tai. Ong ong, như lôi đình thấp buồn bực gầm thét, đại nhân môn, toàn bộ, vẫn lạc liễu, vẫn lạc ở Tiêu Thần trong tay. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng trước mắt một màn làm không phải giả vờ, đại nhân môn vong hồn ở chỗ này, ở Tiêu Thần trong tay. Cả truyền tống quảng trường, chợt tĩnh mịch không tiếp tục nửa điểm tiếng động truyền ra. Tam giới tu sĩ thân thể lạnh rung run rẩy thấy trước mắt một màn, bọn họ trong lòng hẳn là không cách nào sinh ra nửa điểm nguyền rủa oán cừu hận, tất cả chẳng qua là như sóng chiều một loại sợ hãi ý, áo cổ đa đại nhân, đông phong như phá, động thiên tam vương cùng với hơn 300 tên cổ cực ba khúc cảnh giới trở lên đỉnh cường giả, lực lượng như vậy lại không có giết chết Tiêu Thần, ngược lại bị hắn đồ diệt hầu như không còn. Này Tiêu Thần đến tột cùng ẩn tàng bao sâu? Hắn tu vi đạt đến loại cảnh giới nào? Nếu hắn có thể đem tam giới cường giả dễ dàng đồ diệt hầu như không còn, như vậy muốn giết chết bọn họ, chẳng lẽ không phải càng thêm dễ dàng, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, là có thể để cho bọn họ hình thần câu diệt hoàn toàn biến mất ở nơi này trong thiên địa. Bọn họ có thể nào không sợ, như thế nào không sợ, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, áo bào không gió cổ lay động, phía sau Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn chậm rãi chuyển động, tam giới tu sĩ vong hồn ở đây khô vàng linh quang chấn áp chung thê lương gầm thét không nghỉ. Ánh mắt ở quanh thân chậm rãi quét qua, phàm là tới nhìn nhau người, sắc mặt chợt hóa thành trắng bệch, lo sợ không yên cúi đầu, không dám có nửa điểm càn rỡ bất kính. Nhưng vào lúc này, phía chân trời đột nhiên có tảng lớn linh quang gào thét mà đến, cường đại hơi thở như ẩn như hiện, truyền thống quảng trường các giới tu sĩ trở nên ngừng đầu lên, lấy Nhật Nguyệt Đạo Quân hai người cầm đầu phù lục giới chứa nhiều cường giả gào thét mà đến. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, cũng không bất kỳ động tác, nhưng ở khoảng cách hơn 10 trượng ngoài, Nhật Nguyệt Đạo Quân đã dẫn dắt phù lục giới tu sĩ độn quang hạ xuống, quỳ một gối xuống. Lý gia hậu duệ, phụng lão tổ lệnh, tham kiến đại nhân. Năm xưa bảo tàng trong không gian, Tiêu Thần tuy mạnh, nhưng chưa có thuyết phục Dương Nhật Đạo Quân cùng Âm Nguyệt Đạo Quân lực lượng, nhưng hôm nay hắn quy phản chiến thần cung bên trong, tay cầm áo cổ đa, đông phong như phá, động thiên tam vương vong hồn, đã có nhận được bọn họ kính sợ cùng thần phục tư chất cách. Mặc dù biết được chém giết ba người cũng không phải là Tiêu Thần lực, nhưng có thể ở không gian hỏng mất chung giết chết ba tên chí cổ tồn tại, mình toàn thân trở lui, điểm này đã đầy đủ. Trước mắt một màn, hóa thành đạo thứ hai sóng xung kích chợt tịch quyển, lần nữa đánh sâu vào tiến vào quanh thân tu sĩ tâm thần trong, để cho bọn họ thân thể cứng còng, sinh ra không thể tưởng tượng nổi ý, không rõ trong chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phù lục Nhật Nguyệt Đạo Quân quỳ một gối xuống, quanh thân phù lục giới tu sĩ sao dám càn rỡ, đều bò lùm ngùm ngã quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước vì ngăn ngừa tiết lộ đại nhân thân phận, trêu chọc phiền toái không cần thiết, lão nô huynh đệ hai người chưa từng nói rõ đại nhân thân phận, dưới trướng tu sĩ có nhiều bất kính nơi, kính xin đại nhân tha thứ. Dương Nhật Đạo Quân cúi đầu mở miệng, lộ ra đầy đủ kính cẩn kính sợ. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, ánh mắt thật sâu nhìn hai người một cái. Ta và ngươi trong lúc nhân quả nguyên do ta đã biết hiểu, chuyện khi trước xóa bỏ, bổn tọa sẽ không truy cứu. Đa tạ đại nhân, Thái A đạo nhân, Minh Hà tiên tử liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng kích động tâm tư. Phù lục Nhật Nguyệt đạo quân chính là liên thủ nhưng chiến trí cổ kinh khủng tồn tại, bất kể trong chuyện này có gì ẩn tình, nhưng tiêu thần nhất định có để cho bọn họ tin phục lực lượng, bọn họ mới có thể cam tâm tình nguyện cúi đầu thi lễ. Đây là cường giả tôn nghiêm, nếu không phải như thế, bọn họ mặc dù thần phục ở tiêu thần thủ hạ cũng sẽ giữ vững đầy đủ căng thẳng địa vị. Như thế tính ra, tiêu thần giờ phút này ít nhất có sánh ngang chí cổ lực lượng. Trong nhân tộc chưa từng xuất hiện quá cường đại như thế vô cùng tồn tại. Chiến thần cung bên trong tiểu tâm rực rực cẩn thận, hôm nay bọn họ rốt cục có tung mình làm chủ hãnh diện cơ hội. Hai người đồng thời gật đầu, bước nhanh đi về phía trước ra mấy bước, một người quỳ một gối xuống, một người chỉnh đốn trang phục thi lễ kính cẩn mở miệng. Tham kiến tiêu thần đại nhân, trong tu chân giới thực lực chí thượng tiêu thần có loại lực lượng này, liền tự nhiên là đại nhân. Ban chủ theo sát phía sau, còn lại nhân tộc khúc cổ cường giả đều ngã quỳ. Cô Trúc Vân cấp hổ môn, hổ quan cảnh dương từ đám người lại càng vui mừng vô cùng, lúc này một xá thành kính vô cùng, phát ra từ phế phủ trong. Nếu không tiêu thần xả thân cứu giúp bọn họ giờ phút này có lẽ đã vẫn lạc, này ân tình, rất nặng. Nhiếp Ngôn, Liễu Thị Yên quỳ gối nhân tộc tu sĩ trong, bên trong cơ thể của bọn họ thi độc đã giải, giờ phút này lòng tràn đầy hối hận cùng khổ sở. Nhưng năm đó lựa chọn đã không thể nào cấp cho bọn họ lặp lại cơ hội, bỏ lỡ cũng chính là bỏ qua. Áo bào xanh tu sĩ cao ngất mà đứng, sau lưng Hoàng Tuyền đại ma bàn chấn áp gầm thét vong hồn, trước mặt tu sĩ cường giả bò lủng ngủng trên mặt đất, một màn này, hơn 300 năm trước hắn mới vào chiến thần cung, ai có thể nghĩ đến. Người bừa bãi Trương Dương, làm như thế, quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.